Chương 875, bao trùm đả kích. Thôn xóm nho nhỏ bên trong, hệ lạn hiệu máy bay không người lái chui vào một đầu nằm đầy ác ma thi thể hẻm nhỏ. Bộ này máy bay không người lái đã bay ra nó cao nhất tốc độ, bốn cái cánh quạt cấp tốc chuyển động, toàn bộ khung máy nghiêng về phía trước, trong nháy mắt liền từ nhỏ ngõ hẻm một phía này, vọt tới hẻm nhỏ một chỗ khác. Phía sau của nó không xa, một cái bạch bảo thần người phục vụ trường kiếm trong tay phản xạ quan mang, hắn tại máy bay không người lái đằng sau theo đuổi không bỏ, thỉnh thoảng phát xạ một viên hỏa cầu thuật, hướng máy bay không người lái phát khởi đòn công kích chí mạng. Máy bay không người lái tại sử dụng tiêu chuẩn hình chữ chi đào thoát phi hành, nó không biết phía sau có hay không công kích bay tới, cho nên chỉ có thể bỏ qua thẳng tắp phi hành, không ngừng lắc lư mình cung máy, đến tránh đi những khả năng kia từ phía sau đánh tới công kích. Cứ như vậy, cái này máy bay không người lái rất nhanh liền bay đến một cái mới ngã tư đường, nó phía bên trái cấp tốc chuyển biến, sau đó phía trước camera liền thấy hẻm nhỏ cuối cùng một cái khác bạch bảo thần thị người đã ngăn ở nơi đó. Kết quả là, tại thao tác viên không chế giới, cái này máy bay không người lái hướng lên kéo, vượt qua bên cạnh nóc nhà, vừa lúc tránh đi một viên hỏa cầu thuật công kích, lợi dụng nóc nhà ẩn tàng lại mình khung máy. Chỉ tiếc, truy kích nó bạch bảo thần thị người cũng không tính tùy tiện buông tha hắn, tại máy bay không người lái lướt qua nóc nhà mảnh ngói, chui vào một ngõ nhỏ khác thời điểm. Một viên hỏa cầu thuật theo nó phía sau bay tới, trực tiếp đụng phải máy bay không người lái phía sau một cái cánh quạt. Vang một tiếng, máy bay không người lái một cái cánh quạt bị hỏa cầu thuật trúng đích, hơn phân nửa thân máy đều bị liệt diễm thôn phệ. Đã mất đi trọng tâm máy bay không người lái không chịu nổi gánh nặng, lung la lung lay ném tới trên mặt đất, trung tâm khống chế ghế điều khiển bên trên. Khống chế bộ này máy bay không người lái phi công nhìn thấy mình camera đã mất đi khống chế, ngã rơi xuống mặt đất. Vương lỏng ra mình cần điều khiển. Ta bị đánh rơi hắn tháo xuống tai nghe của mình, sau đó nhìn về phía sau lưng quan chỉ huy, bất quá mục tiêu đã xác nhận, nơi đó thật sự có thần thị người, không thể giả được. Ta vừa mới đã thấy, tất cả thủ đoạn công kích đều tại chuẩn bị bên trong, 20 giây về sau, nơi đó liền sẽ biến thành một cái biển lửa. Quan chỉ huy vô vô người điều khiển bả vai, mở miệng an ủi. Một hồi ngươi có thể dùng số 3 phi cơ trinh sát đi quan sát công kích kết quả nghỉ ngơi một chút được rồi. Trưởng quan tên kia phi công kính một cái quân lễ, sau đó từ bên cạnh trên mặt bàn cầm lên một chén trà nóng, thổi ra phía trên nhiệt khí, thận trọng uống một ngụm. Phía sau hắn, các mê ra quay chụp đến một cái người áo bào trắng từng bước một đi tới máy bay không người lái hải cốt phía trước, sau đó hắn huy động trường kiếm trong tay, ông kính hình tượng liền đã mất đi tín hiệu, biến thành ầm ĩ khắp trốn đông tuyết. Dùng trường kiếm đánh nát ca mê ra bạch bảo thần thị người mới vừa từ máy bay không người lái hải cốt phía trên rút ra mình trường kiếm trong tay, lại đột nhiên ở giữa dừng lại một chút. Hắn hơi có vẻ chậm rãi giơ lên đầu của mình, nhìn về phía không bầu trời xa xăm, sau đó không chờ hắn kịp phản ứng, một viên tốc độ cực nhanh laser chỉ đạo đạn đạo, liền đâm vào bên cạnh hắn công trình kiến trúc trên vách tường. Một giây sau, nổ tung lên mảnh vỡ nuốt sống cái này bạch bảo thần thị người vị trí. Hắn còn chưa kịp sử dụng bất luận cái gì ma pháp, trên người bạch bào liền bị đếm không hết mảnh vỡ đánh thành cái sàng. Ngay sau đó, người áo bào trắng này trong thân thể ma pháp năng lượng liền đã mất đi khống chế, thân thể của hắn nhanh chóng bành trướng, đem thân thể trên đã phá toái không chịu nổi bạch bào xé rách thành nhỏ bé mảnh vỡ. Người áo bào trắng tuấn bạo, trực tiếp đem bên cạnh mình mặt khác hai cái thần thị người cho dẫn nổ, ba người bọn hắn không ai từng nghĩ tới, công kích của địch nhân sẽ đến nhanh như vậy. Bọn hắn QNZ không nghĩ tới, mình tại nhân loại công kích trước mặt, là yếu đuối như thế. Một tiếng to lớn bạo tạc về sau, theo sát mà đến là liên tục 3 tiếng to lớn bạo tạc. Trên quảng trường bạch bào thần thị đám người, QNZ đã phát hiện châm công kích đối với bọn họ tản ra cầm đầu thần thị người dùng cái kia hơi có vẻ khàn giọng không rõ rệt thanh âm ra lệnh. Theo mệnh lệnh của hắn, trước mặt hắn trên 100 tên bạch bào thần thị người, lập tức bắt đầu hướng 4 phương 8 hướng tán đi. Kết quả, còn không chờ bọn hắn lóe ra trước mắt quảng trường, liền bị đánh tới laser chỉ đạo đạn đạo bao phủ lại. Hệ làn thứ công kích máy móc một hơi hướng toàn bộ làng chuốt xuống 2 vò NG, hết thể 80 viên laser chỉ đạo đạn đạo. Những này đạn đạo tinh chuẩn trúng đích toàn bộ thôn trang, có chút đạn đạo thậm chí trực tiếp trúng đích chạy bên trong thần thị người. Kinh thiên mà bạo tạc lập tức nuốt sống những này lại rõ ràng bất quá mục tiêu, thần thị người bộ đội chật vật hướng 4 phương 8 hướng chạy trốn. Kết quả rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, trên đỉnh đầu ngốc ưng ngay tại hướng bọn hắn triển khai một trận chí mạng truy sát. Một khung tiếp lấy một khung A-10 công kích máy móc lao xuống, dùng bọn chúng đầu phi cơ lên trang bị người báo thủ pháo máy mãnh liệt bắn phá. Mấy giây bên trong, khó khăn lắm dâng lên phòng ngự ma pháp bình chướng thần thị người bộ đội, liền đã thương vong hơn phân nửa. Đột đột đột đột dày đặc, như là như hạt mưa pháo máy đạn pháo chìm toàn bộ quảng trường, người áo bào trắng chật vật từ nhấc lên trong sương khói lui ra ngoài. Một giây sau bọn hắn liền phát hiện, sớm một bước tản ra đồng bạn, QNZ không thể chạy thoát. A-10 công kích trên máy mang theo đạn hỏa tiễn một nháy mắt liền đem toàn bộ thôn trang đều bao trùm, vô luận bạch bảo thần thị đám người chạy trốn tới nơi nào, bạo tạc đều như bóng với hình theo nhau mà tới. Kết quả là, bạch bảo thần thị đám người đành phải trốn không có sụp đổ công trình kiến trúc bên trong, hy vọng có thể nhờ vào đó né tránh những cái kia đáng chết máy bay tập kích quấy rối. Đáng tiếc là, bọn hắn không biết trên đỉnh đầu A-10 công kích máy móc đại bộ phận đã chuốt xuống hết mình mang theo đạn dược, ý làn dây mẩn đám người nhiệm vụ, trên thực tế đã hoàn thành. Các loại những này bạch bào thân thế đám người nghe được trên đỉnh đầu tiếng động cơ âm bắt đầu dần dần đi xa, khi bọn hắn ý thức được bạo tạc đã ngừng lại, còn không chờ bọn hắn đẩy ra mình nhận thân phòng cửa phòng, đi đến trên đường cái đi, một vòng mới công kích lại bắt đầu. Hệ làn thiệu đương nhiên không có khả năng chỉ chuẩn bị những vật này đến hoan nghênh những này thần thị người bộ đội, làm A-10 công kích máy móc đi xa, pháo hỏa tiễn bộ đội thép mưa liền rơi xuống. Dòng dã hai cái pháo hỏa tiễn doanh, một hơi hướng cái này nho nhỏ láng chút xuống một lần tề xạ toàn bộ đạn dược. Những vệ sĩ này đạn hỏa tiễn uy lực 10 phần, đem đã cùng phế tích không sai biệt lắm nho nhỏ thôn trang, trở nên càng thêm tiếp cận đất bằng. Không đợi những này bạch bảo thần thị người rời đi bọn hắn ẩn thân phong ốc, những này phong ốc ngay tại bạo tạc bên trong ầm vang ngược lại sụt xuống. Có chút thần thị đám người trơ mắt nhìn đạn hỏa tiễn đánh xuyên bọn hắn chỗ phong ốc nóc nhà, sau đó tại trước mắt của bọn hắn nổ tung lên. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy bạo tạc lôi cuốn lấy vô số bi thép mảnh vỡ ở trước mắt một chút xíu phóng đại, mãi cho đến đánh xuyên đầu của bọn hắn.